Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1330. Thánh nhân cầu tha thứ, vẻ mặt giống vậy ngưng trọng phức tạp, Hạo Thiên Đại Đế coi như thiên đình chi chủ, tự nhiên biết giờ phút này bọn họ đối mặt này phương kinh khủng đại trận là bực nào vật. Chu Tiên Kiếm Trận, thời kỳ hồng hoang tam đại hung trận đứng đầu, bị cho phép vì thiên đạo chi hạ, đệ nhất sát phạt lực, được xưng không phải là tứ thánh không thể phá vô địch trận pháp. Sắc mặt hôi bại ngồi sập xuống đất, giờ phút này hậu thổ đã minh bạch, hôm nay nàng là vạn vạn không chạy thoát này tử kiếp rồi. Chu Tiên Kiếm Trận vận chuyển, kia vô cùng vô tận hạt màu xám trong sương mù dày đặc, hàm chứa tửu lượng cao thiên đạo sát phạt kiếm khí, tiên phong trận trận cút cát bụi, tứ kiếm bận rộn nghênh ảnh loạn nghiêng, hồng quang thác loạn, điểm một cái đáng sợ sát cơ ở nơi này trong trận như ẩn như hiện. Tràn đầy thiên tiên thần không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi. Rất sợ kia sát cơ rơi vào trên người mình, sắc mặt nặng nề. Chuyện cho tới bây giờ Hạo Thiên Đại Đế chỉ đành phải mệnh lệnh toàn bộ thiên đình chính thần toàn lực chống đỡ này Chu Tiên Kiếm Trận lực lượng. Cũng trong lúc đó, hắn cũng âm thầm hướng mình phía trên lực lượng truyền tống bí ngữ, hy vọng có thể có viện binh tới giải quyết trước mắt quẫn cảnh. Kim quang tóe hiện, toàn bộ thiên đình cung khuyết bị một tầng nặng nề sáng mờ thải thủy. Sáng mờ bên trong 360 ngũ đường chư tiên thần, nhị thập bát tinh tú, nam đầu bắc đầu thật sự hàng tinh quân, tất cả hóa thành chớp động ánh sao, tô điểm cùng sáng mờ trên. Thiên đình bản xứ nguyên là yêu tộc chỗ, Hạo Thiên dẫn chư đường thần tiên chiếm cứ lâu như vậy, tự nhiên cũng nhìn thấy rồi thiên đình bên trong ẩn núp chu thiên tinh đấu đại trận. Chỉ bất quá so với do Đế Tuấn Thái Nhất tự mình thống ngự chu thiên tinh đấu đại trận, thiên đình hiện ra này phương thượng cổ đại trận uy lực muốn giảm bớt nhiều. Thứ nhất là bọn họ cũng không biết chu thiên tinh đấu thần phiên phương pháp luyện chế. Thứ hai, trong tay bọn họ trận văn phương pháp cũng không đầy đủ hết, đa số vẫn là dựa vào tự thân bổ toàn, khó mà bế mỹ nguyên bản chu thiên tinh đấu đại trận. Theo thiên đình chu thiên tinh đấu đại trận mở ra, bị chu tiên kiếm trận bao phủ hồng bầu trời đen kịt chung, vô tận tinh thần chi quang hóa thành từng đạo đủ để đánh sập tinh cầu chùm tia sáng hạ xuống, hung hăng đập vào chu tiên kiếm trận vòng ngoài bên trên. Trận pháp chấn động, mảng lớn hạt sương mù màu xám phun trào càng kịch liệt. Một cái ngay lập tức, liền có ức vạn kiếm khí rơi vào thiên đình hộ pháp phía trên đại trận, kích thích vô số rung động sóng gợn. Thiên đình trận pháp bên dưới, không ít tiểu thần hiện tại cũng đã miệng phun máu tươi, sắc mặt vô thần té xuống đất. Chu Tiên Kiếm Trận công kích cắn trả thực sự quá cường đại, cho dù là có nhiều người như vậy đồng thời chia sẻ những thứ này, tu vi nhỏ tiểu thần cũng khó mà ngăn cản, rối rít trọng thương ngã xuống đất. Theo Chu Tiên Kiếm Trận hạ xuống, kiếm khí càng ngày càng nặng, càng ngày càng mật, thiên đình bên trong ngã xuống thần tiên cũng biến thành càng ngày càng nhiều, thậm chí là liền ngũ chân quân Trung Thủy Đức Tinh Quân cũng suy yếu ngã xuống đất, khó mà chống đỡ được. Dần dần, toàn bộ thiên đình cũng chỉ còn lại có Hạo Thiên Đại Đế cùng Tứ Ngự Thiên Đế đang khổ cực chống đỡ. Mà lúc này thiên đình chu thiên tinh đấu đại trận đã yếu ớt đến cơ hồ muốn tắt trình độ. Phốp, một cổ thiên đạo sát phạt kiếm khí đánh xuống, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế há miệng phun ra một đạo màu vàng sậm máu tươi, quanh thân vây quanh thanh quang hà thải nhanh chóng tiêu tan. Đang lúc xoay người, vị này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đế thân liền hoàn toàn biến thành hư vô. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đế thân tản ra, tứ ngự giữa đặc thù khí tức câu liên cũng theo đó tan vỡ. Ngay sau đó hậu thổ, câu Trần hai vị đại đế đế thân cũng đều lần lượt tiêu tan. Bản thể càng là bị thương nặng, uể oải ngã xuống đất, không cách nào tiếp tục chống đỡ. Trong lúc nhất thời, thiên đình phương diện liền chỉ còn dư lại Hạo Thiên đại đế cùng Tử Vi đại đế còn đứng lập ở trong hư không. Hạo Thiên, ngươi quyết định tống táng toàn bộ thiên đình. Chu Tiên kiếm trận chung, Bạch Mi khuôn mặt từ cái này khổng lồ hùng hậu màu nâu đen trong sương mù hiện ra. Cư Cao Lâm Hạ nhìn vẫn còn ở cắn răng chống đỡ Hạo Thiên đại đế, bị Bạch Mi hừ lạnh, ánh mắt của Hạo Thiên tức giận, lại muốn không ra bất kỳ phản bác lời nói. Tới phản bác vào giờ phút này hắn cùng với Bạch Mi giữa chênh lệch hạt màu xám trong sương mù dày đặc, một đôi do thiên đạo sát phạt kiếm khí ngưng tụ cái thiên bàn tay chậm rãi đưa ra, hướng Hạo Thiên đại đế các loại một đám thiên thần đè xuống. Một kích này, tức chết kinh khủng, thậm chí còn không hạ xuống, cũng đã làm cho toàn bộ thiên đình thần tiên trên mặt tràn ngập lên rồi nồng nặc tử khí. Xong rồi, ngửa đầu nhìn kia so với không trung còn rộng lớn hơn bàn tay hạ xuống. Chúng tiên thần bao gồm tứ ngự giờ phút này thiên đế trong lòng đều là một mảnh bi thương. Trong lòng biết lần này thật là tình thế chắc chắn phải chết. Đạo hữu chậm đã, ngay tại Hạo Thiên đại đế đám người mặt lộ bi thương nghển cổ đợi giết lúc, một tiếng du dương quát nhẹ từ Chu Tiên kiếm trận ngoài truyền tới. Nghe được cái này thanh âm, ánh mắt của Hạo Thiên đại đế đột nhiên sáng lên, giống như là bắt được rơm rạ cứu mạng. Chu Tiên kiếm trận ngoài, người khoác bát quái tử thụ tiên y quảng thành tử, chân đạp tường vân trùng đến trong trận quát nhẹ, vô số vân khí ngưng tụ thành một cụ hóa thân. Bạch Mi cau mày nhìn đột nhiên xuất hiện ở nơi này quảng thành tử, trầm giọng hỏi, rộng rãi thành đạo hữu có gì chỉ giáo? Bạch Mi đạo hữu, ta phụng tôn sư chi mệnh, tới hướng ngươi đòi một cái ân huệ. Hướng về phía Bạch Mi cười một tiếng, quảng thành tử vung tay lên bên trong phất trần, lấy ra một quyển lộ ra thánh nhân khí tức pháp chỉ. Ô, chẳng lẽ nguyên thủy thánh nhân sớm biết thiên đình sẽ có một kiếp? Ánh mắt rơi vào quảng thành tử trong tay pháp chỉ bên trên. Bạch Mi không có động thủ, hỏi ngược lại, thánh nhân nhìn khắp vũ nội, năm xưa tương lai, tất cả ở thánh nhân dưới mắt, hôm nay đạo hữu bỏ qua cho thiên đình nhất mạch, cùng ta xiển giáo cũng coi như kết một cái thiện duyên. Hy vọng đạo hữu có thể nghiêm túc suy tính một chút. Thoáng về phía trước rồi hai bước, quảng thành tử cầm trong tay pháp chỉ về phía trước đưa tiễn, tỏ ý Bạch Mi tiếp. Nhìn trước mắt thánh nhân pháp chỉ, ánh mắt cô ả Bạch Mi khẽ nhúc nhích, cũng không có lập tức tiếp. Quyển kia tông nếu không phải tiếp, có phải là cùng nguyên thủy thánh nhân xích mích đây? Không trả lời Bạch Mi vấn đề, quảng thành tử cười không nói, ý tứ đã lại rõ ràng bất quá. Trầm mặc chốc lát, Bạch Mi nói, thiên đình nhân, bổn tông có thể bỏ qua cho, nhưng là nàng, không thể. Nhắm thẳng vào hậu thổ, Bạch Mi giọng cương quyết, không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Nhìn trước mặt Bạch Mi thần tình, quảng thành tử rất rõ, nếu như hắn không đáp ứng Bạch Mi yêu cầu, vị này kinh khủng kiếm tiên sẽ lập tức phát động Chu Tiên kiếm trận, đem chọn cái thiên đình tiêu diệt ở tòa này thiên đạo đệ nhất trong sát trận. Có thể, gật đầu một cái, quảng thành tử rất nhanh lại nói, nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ, hậu thổ thân cư mở ra lục đạo công đức, ngươi nếu giết nàng sẽ có hậu quả gì không? Ngươi nên rất rõ, bổn tông làm việc không cần cân nhắc hậu quả. Ánh mắt kiên định, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, Chu Tiên kiếm trận ngay sau đó mở rộng ra một cái lỗ, rộng rãi thành đạo hữu xin mời. Nhìn trước mặt trận pháp cửa vào, ánh mắt của quảng thành tử sâu bên trong xuất hiện rõ ràng kháng cự. Rất hiển nhiên, cho dù là vị này Ngọc Hư Thủ Tiên, cũng thập phần không muốn tiến vào tòa này thiên đạo đệ nhất trong sát trận. Bất quá ngại vì sư tôn mệnh lệnh, Quảng Thành Tử hay lại là bước thản nhiên đi vào Chu Tiên kiếm trận bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.